Blick khoảnh khắc, quyển 3 chương 20, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Di Lệ Chuối cùng, cô Kyo vẫn đi cùng Hinata đến phòng cấp cứu của đội bố ngoài cánh cửa phòng đang đóng chặt là Rukia nôn nóng kinh hoàng và Ukitake lo lắng, cùng với Kuchiki đang lo sợ. Ukitake có vẻ vừa khôi phục lại, hơi thở còn chưa đều hẳn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Thấy họ tới, hắn gật đầu, lại quay đầu nhíu mày nhìn cánh cửa đóng chặt. Rukia nhào đến, ôm chặt lấy cô, như là ôm lấy toàn bộ cứu rỗi, cả người run rẩy, lẩm bẩm. Cô Kyo, anh Kayan sẽ không sao chứ? Cô Kyo cười cười tận lực nâng cánh tay xoa mái tóc đen của thiếu nữ. Ừ, nhất định sẽ không có việc gì. Cô Chiki vốn dựa vào tường cũng thỉnh thoảng thăm dò nhìn cửa phòng cấp cứu, lúc này quay đầu đi tới, nhìn cô Kyo, há miệng thở dốc cuối cùng lại không nói gì. Thật lâu sau, cảm xúc của Rukia cuối cùng cũng bình ổn lại. Cô Kyo buông cô ấy ra, đi về phía Ukitake bên kia. Đội trưởng Ukitake, đội trưởng Anohana nói thế nào? Ukitake lắc đầu, vừa mở miệng đã là ho khan mãnh liệt. Cô ấy nói, khụ khụ, tình huống, khụ khụ, cô Kyo đang định ngăn cản hắn nói tiếp. Cửa phòng cấp cứu đã từ từ mở ra, ánh mắt mọi người không tự giác nhìn về phía người đang đi từ trong ra. Trên mặt Anohana là ý cười thương xót, gật đầu nói với mọi người. Đội phó Shiba đã không còn nguy hiểm, nhưng vì linh thể chịu chấn động quá lớn, bất hạnh mất đi linh lực chỉ sợ sau này. Không thể tiếp tục làm Shinigami. Sao có thể, Rukia không thể tin trợn to hai mắt xông lên nắm chặt ống tay áo của Anohana. Chẳng lẽ, không có cách không phục sao? Anohana lắc đầu thở dài một tiếng, rũ mắt nhìn về phía giường bệnh phía sau. Giờ đội phó Shiba còn đang hôn mê, nhưng sáng mai sẽ tỉnh lại. Đã không còn sớm, mọi người cũng đi nghỉ ngơi chút đi. Cô Kyo đứng bên cạnh Ukitake cúi đầu nhìn giường bệnh trước mặt. Khăn trải giường trắng tinh, đệm chăn trắng tinh, Kayan nhắm hai mắt nằm trên, nặng nề ngủ, khuôn mặt bình tĩnh. Cô đột nhiên nhỏ giọng nói. Đội trưởng Ukitake, ngài nói, cháu rốt cuộc làm đúng hay không? Lúc ấy hoàn toàn không suy xét nhưng bây giờ đột nhiên lại nghĩ đến. Kayan có thật sự muốn cô cứu không? Mất đi Miyako, lại mất đi linh lực. Nghe vậy, Ukitake quay đầu nhìn cô, hơi hơi kinh dị, sau đó lại mang lên ý cười ôn hòa. Cô Kyo, cảm ơn cháu đã bảo vệ Kayan. Cô sửng sốt, đột nhiên dương mắt nhìn hắn, lại đột nhiên bình thường trở lại. Đúng vậy, họ hy vọng anh ấy sống, mà anh ấy còn sống, vậy là đủ rồi. Bởi vì một đêm chưa về, nghĩ sắp tới chắc sẽ có một số việc cần xử lý, vì thế cô Kyo và Hinata cùng về đội 10. Hinata rốt cuộc vẫn quyết định ở lại đội làm việc mà cô xin nghỉ xong chạy thẳng về phòng bệnh của Kayan. Trời đã tờ mờ sáng, nhưng hành lang trước cửa phòng bệnh đội 4 vẫn không có ai. Lúc này mọi người hẳn vẫn còn đang ngủ, tiếng bước chân đạp trên sàn nhà thanh thúy quanh quẩn trong không khí an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Cô Kyo vốn tràn đầy hy vọng có thể nhìn thấy Toshiro, chỉ cần nhìn thấy cậu cô đã có thể cảm thấy bình thản và an tâm. Nhưng trong phòng chấp phụ đội trưởng cô lại chỉ thấy được Renziku đang lười nhác ngáp dài u oán xử lý công văn. Nháy mắt cô cảm giác thất vọng tột cùng. Lắc lắc đầu cô tiếp tục đi về phía trước, ở cửa phòng bệnh cách đó không xa có một thiếu nữ tóc đen. Cô ấy đứng dựa tường, mở to đôi mắt tím nhìn trần nhà, đang xuất thần. Cô Kyo đi nhanh vài bước tiến lên, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt lại nhìn cô ấy, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rukia, sao chị lại đứng ngoài? À cô Kyo, em quay lại rồi à, Rukia hồi thần mỉm cười với cô, nụ cười tuy tái nhợt nhưng có thể nhận ra được đây là sự vui mừng từ nội tâm. Anh Kayan đã tỉnh lại. Thật sao, cô Kyo kinh hỉ kêu một tiếng, đang định đẩy cửa đi vào, lại bị Rukia giữ chặt. Chờ chút cô Kyo, đội trưởng có lời muốn nói riêng với anh Kayan, cho nên giờ cô ấy mới đứng đây sao? Vậy cô Chiki, San đâu? À, cô ấy đã về đội 6, dù sao huynh trưởng. Cô Kyo gật đầu, sau đó dựa tường cùng cô ấy quay đầu lộ ra một nụ cười an tĩnh. Tạnh mưa rồi, Rukia, cảm ơn em, cô Kyo. Vì sao, cảm ơn em đã cứu anh Kayan. Kẽo kẹt, cửa phòng bệnh bị kéo từ trong ra, cô Kyo và Rukia vội tiến lại gần, vừa lúc thấy Ukitake đi từ trong ra. Cô Kyo tới, hắn cười với cô, sau đó vỗ vỗ Rukia. Cô Chiki, em đã cả đêm không ngủ, đi về nghỉ ngơi chút đi. Rukia ngẩn người, nhìn cô Kyo, lại nhìn Ukitake, không khỏi. Một tiếng, trong đội còn chút việc cần xử lý, cô Chiki phải giữ sức khỏe, đến chiều lại qua đây, được chứ? Người đàn ông tóc bạc cười đến ôn hòa, sau đó lại quay đầu nhìn qua. Kyan nhờ cô Kyo nhé. Vâng, cô Kyo gật đầu, nhìn hai người rời đi rồi duỗi tay kéo cửa đi vào. Nháy mắt ngọn gió nhẹ phả vào mặt cô. Sau cơn mưa to tầm tã đêm qua, không khí vốn hơi nóng lại trở nên mát mẻ. Bầu không khí tươi mát mang theo mùi cỏ xanh, khiến người ta cảm thấy thoải mái hẳn. Dương mắt lên, người đàn ông tóc đen đang ngồi ở đầu giường, nâng một tay chào hỏi cô, lộ ra hàm răng trắng, nụ cười còn sáng ngời hơn cả mặt trời đang mọc ngoài cửa sổ. Yo, cô Kyo, bộ dáng hắn vẫn giống ngày thường như đúc, nhưng, rõ ràng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ một đêm ngắn ngủi, đột nhiên lại mất đi quá nhiều. Màn che bằng lụa trắng bên giường bệnh nhẹ nhàng giơ lên theo gió. Cô chớp chớp mắt cảm thấy hốc mắt mình chua xót, cúi đầu trần trừ ở cửa, không đi vào. Sao không vào? Kyan gãi tóc, cũng không phải không có chỗ cho em ngồi mà. Em, cô Kyo ngẩng đầu lên, cắn cắn môi, lại vẫn không biết nên nói gì. Hai, cô Kyo, Kyan đột nhiên thở dài, hơi nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Vừa rồi đội trưởng và anh hàn huyên rất lâu. Cô Kyo ngẩn người, cho nên, hắn quay đầu lại, nháy mắt ấy, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng đột nhiên làm cô hoa mắt. Đợi khi tầm mắt đã lại rõ ràng, người đàn ông bên kia cũng đã thay thành biểu tình dữ tợn. Em còn muốn đứng ngốc bên đó đến khi nào hả con nhóc thúi kia? Lúc Rukia đẩy cửa đi vào, Kyan đang cầm một quyển sách tùy ý lật đọc. Cô vừa định mở miệng gọi, đã thấy hắn lặng lẽ dựng một ngón trỏ trước môi, làm một thủ thế. Im lặng, cô ấy chớp chớp mắt lúc này mới phát hiện thiếu nữ tóc trắng bạc không biết đã ghé vào mép giường ngủ từ lúc nào. Cũng đúng, trải qua một buổi tối hỗn loạn như vậy, dù là cô Kyo cũng sẽ rất mệt nhỉ. Ánh mặt trời nhàn nhạt lung lay chiếu qua lụa trắng tiến vào, lặng lẽ phủ lên người thiếu nữ. Chuỗi ngọc đỏ tươi lần trong mái tóc bạc hơi sáng lên, mang theo tràn ngập sức sống, lại không chút trương dương. Kyan duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu cô Kyo, thuận tay vuốt mái tóc dài bị gió thổi loạn ra sau tai cô. Con nhóc này, ngủ giỏi thật, anh Kyan, Rukia hạ giọng, anh cảm thấy sao rồi? Cô cắn cắn môi, một bộ muốn nói lại thôi. Chuyện đó, không sao, Kuchiki, Kyan không chút khách khí vò loạn tóc cô cuối cùng còn không quên vừa lòng vỗ tay hai cái. Đẹp đó, anh Kyan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rukia luống cuống vuốt lại tóc mình, nhưng không biết là nghĩ tới điều gì, rũ mí mắt xuống, sắc mặt có chút ảm đạm. Anh Kyan, em, cô do dự không biết nên biểu đạt thế nào, lại thấy thiếu nữ vốn đang ngủ say từ từ tỉnh dậy. Thiếu nữ vừa dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ vừa ngẩng đầu nhìn về phía mình. Chị Rukia, chị đến rồi, Rukia chớp mắt, em tỉnh, vâng, cô Kyo nhìn hai mắt cô, đột nhiên híp mắt. Đôi mắt mèo màu vàng kim nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc đánh giá khuôn mặt cô, khiến cô nhất thời cảm thấy không được tự nhiên. Cô Kyo, Kyan cũng nghi hoặc vuốt cằm nhìn cô Kyo, lại nhìn Rukia, rõ ràng đang xem kịch vui. Hừm, Rukia, cô Kyo quan sát từ trên xuống dưới một lượt không nhanh không chậm từ từ nói, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ, Rukia đột nhiên cảm thấy rất khẩn trương, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Cô bé nhíu nhíu mày, thở dài. Chị đi thăm người bệnh mà không mang quà theo à? Không khí trong phòng nháy mắt ngừng trệ. Sau đó hai tiếng hét lớn vang lên. Em nói ai là người bệnh hả? Đừng có làm chị sợ chứ. Cô Kyo, cách trương,